Nếu anh thấy không được thì tại sao không nói cho em biết sớm hơn? Bây giờ mới nói cho em biết là sao? Quý Lâm Đông dừng lại sau khi tức giận một chút, lại rụt rè nói. Anh thấy Quý Thính tạm thời không có ý kiến gì, chỉ có hai người chúng ta thôi, nên anh cũng không nói gì. Lúc đó anh đã xem ảnh, còn cảm thấy rất đẹp. Khâu Đan quay người lại nói. Quý Lâm Đông lập tức nói. Rất tốt, nhưng bây giờ em hỏi Vũ Trình, em không cảm thấy có vấn đề sao? Em không cảm thấy có vấn đề gì. Khâu Đan trả lời, Quý Lâm Đông lập tức trầm mặc. Đàm Vũ Trình vội vàng lấy một miếng trái cây đưa cho Khâu Đan. Dì Khâu, Phật sẽ trông chừng giúp cho. Nhìn trái cây Khâu Đan cầm lấy cho vào miệng cắn một miếng, quét mắt về phía Quý Lâm Đông. Cường giả Quý Lâm Đông thở dài cúi đầu ăn cơm, Khâu Đan chừng mắt vậy là đủ rồi lại nhìn Đàm Vũ Trình. Vũ Trình, con quan sát giúp dì một chút, công ty của con ở gần Hồng Tường, có nghe thấy gì thì nhớ báo lại cho dì nhé. Đầu ngón tay của Đàm Vũ Trình lại hạ xuống, ngữ khí tản mạn. Được ạ, Phách Trương.